Sau khi Nam Cung Thiên Ân nói xong câu này thì nhấc chân đi vào khách sạn, trợ lý Nhan nhanh chân theo sau, sau khi cùng Nam Cung Thiên Ân vào thang máy mới nhìn anh hỏi. Thiên Ân thiếu gia, sao anh lại muốn lừa họ là Pháp tiểu thư mất trí rồi? Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm mấy giây mới khẽ nói, đế thiên hạ thái bình. Đến tận sau khi Nam Cung Thiên Ân đi ngang qua mình, Bạch Tinh Nhiên mới lặng lẽ thở phào, sau đó như nhớ ra cái gì nói. Vừa nãy Thiên Ân thiếu gia nói gì? Phác Luyến Giao thế nào rồi? Tính rồi, nhưng mất trí nhớ rồi, Lâm An Nam nói. Mất trí nhớ rồi, sao lại bị va chạm nghiêm trọng vậy chứ, cô khẽ lấm bấm. Như vậy không phải rất tốt sao, Lâm An Nam mở cửa xe để cô lên xe, còn mình cũng lên xe từ bên kia, rồi nắm tay cô cười khẽ nói. Như vậy thì sau này sẽ không có ai có thể cản trở em nữa. Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, nói. Mặc dù cô ấy cứ cản trở tôi, nhưng tôi vẫn không mong thấy cô ấy bị hành như vậy. Cách chương.